Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 83, bốn đại Tsuchikage. Trước trong chiến đấu, phá hoại rất nhiều cây cối. Số lớn cục gỗ cũng lẫn vào trong bùn đất, mà nhiều chút gỗ vụn khối. Tại Ishi vô cùng nó thịnh vượng tiên thuật chakra cấp dưỡng dưới. Cư nhiên bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Tại Ishi bên người không ngừng sinh trưởng lan ra. Ở nơi này âm u trong hang, xuất hiện lần nữa màu xanh lá cây. Tỏ ra là như vậy đáng quý. Ishi mỗi một lần hô hấp, thật là có thể tính đến trên sinh mệnh chi hô hấp. Không chỉ có thể trợ giúp mình cũng có thể giúp người khác. Nếu như nói Hashirama có thể tại trong hô hấp để cho người khác vết thương lành, như vậy Ishi năng lực sợ rằng đạt tới hắn tầng thứ hoặc có lẽ là mạnh hơn. Hashirama thân là Atula chuyển thế cùng tiên nhân hình thức hai người chồng. Mà Ishi chính mình nhục thân cường đại ra trên tiên nhân hình thức cộng Itachi. Hai người khôi phục cơ lý là một dạng. Ishi đi tới Onoki trước mặt. Lúc này Onoki đã đứng lên. Hai người bốn mắt tương đối. Không khí khẩn trương đến cực hạn. Độc tay trạng thái để cho ta thân thể không có thăng bằng tính. Là thời gian phục hồi như cũ. Ngươi sẽ không để ý chứ? Ishi hỏi Onoki, mà Onoki cư nhiên cũng gật đầu một cái. Không có một chút muốn công kích Ishi bộ dáng. Ishi một tay cắt ra cánh tay trái đã lành vết thương. Tại Ishi cường thịnh trái tim khởi bác dưới. Máu tươi tràn ra, mà vết thương cũng bắt đầu ngoạ nguậy. Từng cái thịt lồi mọc ra, từng cái tế bào bắt đầu tìm gen sâu bên trong trí nhớ. Bắt đầu ra bên ngoài dọc theo xây dựng cánh tay trái. Nhân loại sở dĩ không thể ngừng chi trọng sinh hoặc là mọc ra mới cơ quan. Đó là bởi vì thân thể con người sống lại năng lực vô cùng chậm chạp. Sống lại năng lực tựa như cùng mặt chữ trên đơn giản như vậy. Vậy thì là tứ chi hoặc là cơ quan khôi phục lại nguyên dạng năng lực. Mà sống lại năng lực cùng tự mình tốc độ khôi phục là hai cái khác nhau đồ vật. Nhóm người cho nên bởi vì nếu như gầy tay không thể khôi phục. Đó là bởi vì chúng ta nhân loại sống lại năng lực chậm hơn thân thể tự mình tốc độ khôi phục. Đương tự mình tốc độ khôi phục nhanh hơn sống lại năng lực thời gian đoạn mất vị trí sẽ bị tự động bao vây lại. Trước Ishi tốc độ khôi phục mặc dù mạnh, nhưng chính là nhân là quá mạnh. Đưa đến tứ chi còn không có mọc ra vết thương liền phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ thì bất đồng. Tiến hóa sau tiên nhân hình thức không chỉ có lại lần nữa tăng cường tự mình tốc độ khôi phục. Còn nghĩ sống lại năng lực dương cao đến siêu việt tự mình tốc độ khôi phục trình độ. Cho nên Ishi gãy tay gãy chân bất quá cùng con thằn lằn đứt đuôi. Chắc tiệt sống lại năng lực. Cho dù là năm đó đệ nhất Hokage chỉ sợ cũng so không trên. Onoki thật lòng tán dương. Hiện tại Ishi chỉ bằng vào sức khôi phục. Đã siêu việt hắn cảm nhận trung nhẫn người chi thần. Hắn không biết rõ Ishi vì cái gì không ngay đầu tiên liền công tới. Khi đó hắn còn không có từ não chấn động trong tỉnh lại. Nếu như Ishi công kích sẽ rất có nắm chắc bắt hắn lại. Còn như hiện tại, chakra không sai biệt lắm khôi phục lại một nửa. Đại hình trần độn cũng có thể dùng hai lần trước. Còn như tiểu hình trần độn ít nhất hơn 10 lần. Ai thắng ai thua cũng chưa biết. Thái dương ánh chiều tà dần dần biến mất ở nơi này nơi trong hang. Từng tia khí tức âm lãnh ở nơi này nơi sơn quật bên trong vờn quanh. Ishi phất phất mới mọc ra cánh tay trái. Khiết bạch giống như tân sinh cánh tay trẻ nít. Tiếp lấy nhìn về trở nên âm ám thiên không. Ishi tới nơi này thời gian vẫn là dương quang diệu mát. Ừ, mặt trời lặn. Sau 5 ngày, nham ẩn thôn, đại hình phòng họp. Lần này tinh anh thượng nhẫn bỏ phiếu. Kisuchi 31 nhóm, Kari 16 nhóm, Madara 6 nhóm, lão tử 1 nhóm, trừ cái đó ra có 7 người bỏ quyền. Tại trạm xe trên một ông lão chậm rãi nói, đem mọi người số phiếu toàn bộ đọc xong, giọng tức bi thương cũng bất đắc dĩ. Từ trên tổng hợp lại, Kisuchi được tuyển làm thứ tư đảm nhiệm Tsuchikage. Tiếp nối thổ chi bí các cùng toàn bộ nham ẩn thôn quân lực. Trở thành toàn thôn người lãnh đạo. Phía dưới trong đám người. Mặt đầy bi thương, Kisuchi đứng lên, hướng tứ phương cúi người, sau đó đi trên trạm xe. Hắn không hy vọng lấy phía dưới Tê Dại Mộc Nhân bày. Trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Cứ như vậy chạm lấy, cho đến bị lão già đụng xuống. Đệ tứ Tsuchikage đại nhân, ít nhất cũng phải nói chút gì. Lão già nhỏ giọng vừa nói, sau đó chậm rãi đi dưới giảng đài. Kisuchi dùng mọi cách biến ảo chính mình chọn lời. Nghĩ rất nhiều khích lệ lòng người lời nói. Nhưng là cuối cùng nói ra chính là một câu bi thương chi nói. Chúng ta thua. Phía dưới truyền tới tiếng khóc tỉ tê. Mấy cái trên người còn bị thương thế nhẫn giả cư nhiên khóc lên. Chảy máu không đổ lệ nhẫn giả cư nhiên khóc lên. 5 ngày trước, Thảo Chi Quốc biên cảnh. Kanabi cầu bên trái đằng trước dưới đất động quật. Đột phát chiến đấu. Kisuchi không nhịn được nghĩ lên lúc ấy tình cảnh. Toàn thân không ngừng được run một cái. Cái kia ác ma. Ta cùng các huynh đệ hùng tâm tráng trí đi trước điều tra. Người nào biết rõ vẫn chưa đi gần. Sẽ chết 13 cái huynh đệ. Trung bình tiến lên 10 mét sẽ chết 1.3 cái. Sau khi đến gần, lại nhìn thấy như vậy thảm trạng. Kisuchi căm phẫn run lẩy bẩy. Ngay cả lời đều không nói được. Đệ tam Tsuchikage là một cái được tôn kính người. Mặc dù rất cứng ngắc nhưng không thiếu đối với chúng ta quan tâm. Nhưng ngay tại cuộc chiến đấu kia trong cách chúng ta đi. Konoha nhẫn giả. Hiện tại ta nghĩ tới tên hắn hận không được ăn hắn thịt uống hắn máu. Kisuchi lưu lại nóng bỏng nước mắt. Onoki trừ Tsuchikage cái thân phận này mà bên ngoài. Hay là hắn phụ thân. Phía dưới Deidara vẫn là một cái Mandaiji Tachi. Tại bực này không khí dưới cũng là đau phi tiêu so. Hắn nhất chán ghét cái kia cố chấp lão đầu cứ như vậy rời hắn mà đi. Nhượng hắn tâm thiếu một khối. Chuyện này ta Deidara nhớ. Kisuchi sau đó còn nói một đại đống. Cần người môn biến hóa đau thương thành lực lượng. Như vậy mới có thể ở trong cái thế giới này quật khởi. Không phải nói sẽ luân là khác thế lực khẩu phần lương thực. Lại đi lại quý trọng. Chúng ta nham ẩn thôn đã gặp lớn nhất khó khăn. Mọi người ở nơi này thời gian cũng không thể chán trường đi xuống. Không phải nói nên như thế nào bảo vệ chúng ta hậu đại. Làm là thứ tư đảm nhiệm Tsuchikage. Ta ở chỗ này truyền đạt thứ nhất Tsuchikage mệnh lệnh. Là giảm bớt nham ẩn thôn nhân lực tài lực tiêu hao. Nham ẩn thôn toàn diện rời khỏi lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Vang vang có lực lời nói từ Kisuchi trong miệng nói ra. Nhượng hắn cảm giác không thoải mái. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến là nham ẩn thôn bốc lên đến. Hiện tại lại phải thứ nhất rời khỏi chiến đấu. Thật là mất thể diện vứt xuống nhà bà nội. Bất quá khói lửa chiến tranh bốc lên đến. Không phải nghĩ rời khỏi là có thể rời khỏi. Nếu như khác nhẫn thôn không buông tha nham ẩn thôn. Như vậy diệt thôn cũng khó nói. Người nói đánh là đánh. Người nói không đánh thì không đánh. Thế giới này trên tại sao có thể có dễ dàng như vậy sự tình. Có thể đoán được. Sau đó nham ẩn thôn ngày khẳng định không dễ chịu. Tiền cử hội nghị sau đó. Tại Tsuchikage bên trong phòng làm việc. Kisuchi chính nhất khuôn mặt căm phẫn. Bên người chạm lấy nham ẩn thôn mỗi cái cao tầng. Chúng ta đều đưa ra như vậy sỉ nhục điều kiện. Konoha còn không chịu đem đệ tam Tsuchikage thi thể trả lại. Thật là nhiều chút cầm thú. Onoki nhưng là huyết kế đào thải sở hữu giả. Giá trị nghiên cứu lớn vô cùng. Giống như nham ẩn thôn nếu như đạt được Senju Hashirama thi thể. Cũng sẽ không thuộc về con. Đây là một cái đạo lý. Kisuchi vỗ bàn một cái. Căm phẫn biểu tình cuối cùng biến hóa là bất đắc dĩ. Nhớ tới đã sớm phong bế nhiều năm thổ chi bí các. Bên trong có thể tồn lấy nham ẩn thôn chân quý nhất nhẫn thuật. Lựa chọn sử dụng 10 có thiên phú hơn nữa rút chính mầm hồng đứa trẻ học tập trần độn. Deidara cũng coi như ở bên trong. Chỉ cần có một cái có thể còn sống sót. Như vậy chúng ta nham ẩn thôn liền còn không có thua. Ngày sau tất rửa nhục nhục. Tất cả mọi người vừa nghe. Đều là cúi đầu xuống. Bi thương khí tức vờn quanh cả giữa phòng làm việc. Trần độn mặc dù mạnh. Nhưng là mặc dù có lấy thiên phú.